Chương 213, một người đội bóng bi ai. Chương 213, một người đội bóng bi ai nạ rủ tổ bồi lên một lần phạm quy, quạt bay hỉ rổ xỉ mỏ dị sực sờ lem đủ, bất quá cu nở dê đem hỉ rổ xỉ mỏ dị sực đưa lên đường ném bóng. Sô hồ củ cùng mẹ hạ cầu thủ phân biệt liền đứng tại hai bên, nạ rủ tổ cùng ạ cắt tiếp cận nhất vòng rổ, chuẩn bị tùy thời chiến đấu bóng bật bảng. Hỉ rổ xỉ mỏ dị sực điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó xuất thủ. Con thứ nhất phạt rèn sát. Con thứ hai phạt kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Hiroshima sức quả cầu này viên cơ hồ có thể nói chính là Nhật Bản bóng rổ giới họ lợi hiệu. Mặc dù có tốc độ cùng lực bộc phát, nhưng là cái kia phạt bóng thật đúng là khó coi. Hai phát hoàn toàn biến mất. Mẹ hào dâu ria đại thúc lấy tay che mặt, cái kia bị bàn tay che đậy trên gương mặt tràn đầy đều là không thể làm gì biểu lộ. Hiroshima sức cơ bắp tương đương rắn chắc. Nhưng là chính là như vậy mới có vấn đề, bởi vì cơ bắp quá mức rắn chắc, cho nên cổ tay cứng ngắc, khoảng cách gần nhảy bắn còn không có vấn đề gì, nhưng là phạt bóng liền hoàn toàn không có chính xác. Tại ẹ xì y huyện đại hội bên trong, thì dồ xì mò gì sức bình quân phạt bóng tỷ lệ chính xác chỉ có 47.6%, ước chừng chỉ có nạ rủ tổ một nửa, bởi vậy nạ rủ tổ lần này phạm quy là kiếm lời. À cắt cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ xông vào nội tuyến. Hiroshima đứng tại đường ném bóng bên trên, mẹ kháo nội tuyến cao nhất cầu thủ chính là 187cm đại tiền phong quốc bò. Dựa vào loại độ cao này, làm sao có thể tại đoạt bảng bóng rổ bên trên thắng qua sổ hổ cụ linh trưởng loại tổ hợp cuối cùng do sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng lực gáp quốc bò, lấy xuống cái này bóng bật bảng. À cắt giành lại bảng bóng rổ đằng sau, lập tức mở rộng tay vượng, đem bóng rổ đa y lư cờ ném chuyển trước trận. Khoái công không cần tinh tinh đội trưởng nói thêm cái gì, sổ hồ cụ ngoại trừ tranh đoạt bóng bật bảng nạ rủ tổ cùng ạ cắt bên ngoài, những người khác tất cả đều đã hướng về mẹ hảo nửa tràng phi nước đại đi qua. Giải U ta nhảy lên, nhận được ạ cắt cái này hơi có chu tờ cao chuyền bóng, bất quá tốc độ cu nở dê bởi vậy giảm xuống tới, để huệ đã thừa cơ đổi tới, huệ đã huy động hai tay, dựa vào chính mình thân cao một chút ưu thế liều mạng phòng thủ. Không cho giải ủ tạ trực tiếp đột phá mẹ hảo nội tuyến đạt được. Giải ủ tạ đệ thấp trọng tâm, một cái nhanh chóng biến hướng, lắc mở mẹ đạn nửa cái thân vị khoảng cách, làm bộ muốn chuyển bóng cho đã tiến vào nội tuyến ngoại tù. Từ sau đuổi theo mà đến hỉ rổ xì mò di sực thấy cảnh này, lập tức hướng về ngoại tù phương hướng phóng đi. Ngoại tù cùng hỉ rổ xì mò di sực ở bên ngoài hình thượng có không trẻ mang giống như địa phương, một dạng rộng lớn, một dạng cự hình. Mà lại hai người phong cách QNZ 10 phần cùng loại, có tốc độ kinh người cùng lực lượng, mà lại đều là đấu pháp thô giáp, chỉ có thể ở nội tuyến tiến công, mà lại hai người tất cả đều nhất là ưa thích sờ lem đủ. Từ Hiroshima dị sự góc độ tới nói, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cùng nải tủ quyết đấu cơ hội, bởi vậy lập tức hướng về nải tủ phong đi. Bất quá dây ủ tạ nhưng không có cho Hiroshima dị sự cùng nải tủ trực tiếp quyết đấu cơ hội. Mà là chuyển tay đưa bóng đưa cho chính mình hậu vệ hợp tác. Messi nhận banh đằng sau, lập tức kết nối vào đột phá động tác, hai cái động tác ở trong một mạch mà thành, không có nửa điểm ngừng nhét vết tích, hiển nhiên kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, mới có thể làm ra loại này xinh đẹp đột phá động tác. Mẹ phân vệ nạ cả gì mà không am hiểu tiến công, nhưng là cùng kẻ nản giỡn ổ gì là cùng một cái loại hình, thì ra là phòng thủ chuyên gia. Messi làm ra xinh đẹp như vậy đột phá động tác, thế mà còn là không có đột phá nạ cả gì mà phòng thủ, không khỏi đối với cái này híp híp mắt mày rậm lông giá hỏa có chút nhìn với con mắt khác. Nạ cả gì mà ý chí 10 phần ương ngạnh, bởi vậy phòng thủ mà thôi 10 phần kiên cố, không để ý thể lực tiêu hao, như là tường đồng vách sắt đồng dạng phòng thủ, để mị xỉ trong khoảng thời gian ngắn thế mà tìm không thấy cơ hội đột phá. Mắt thấy ạ cắt cùng nạ rủ tô đều đã rơi vị, mị xỉ lập tức cho rủ tạ hơi liếc mắt ra hiệu. Sau đó sổ hổ củ hai vị siêu cấp hậu vệ đồng thời bắt đầu chạy. Messi cùng giải ủ tạ vị trí chạy lộ tuyến trùng hợp, hai vị hậu vệ thân hình giao thoa trong nháy mắt, giải ủ tạ lập tức biến thành bức tường người, ngăn trở một mực chằm chằm phòng Messi nạ cả gì mà Messi người trước mặt thì biến thành mẹ hảo đội trưởng Ueda. Ueda năng lực phòng ngự không bằng nạ cả gì mà lại thân cao chỉ có 172cm dáng vẻ, cùng Messi ở giữa thân cao chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy đối với mịt xỉ tạo thành áp lực QNZ tương đối nhỏ, mịt xỉ tại huệ đả phòng thủ phía dưới, lập tức xuất xa, động tác linh động mà tự tin. Bạch Mị Sỉ 3 phần suốt xa trung đích, đầy đủ đã chứng minh hắn sổ hổ cụ thứ nhất thần xạ thủ uy nghiêm chỗ. Sau đó dùng sức huy động một cái cánh tay, chúc mừng chính mình hôm nay không tệ xúc cảm. Bất quá, Mị Sỉ suốt xa là cần phải có nội tuyến cường đại bảng bóng rổ năng lực trợ giúp. Vừa rồi ạ cắt cùng nạ rủ tổ rơi vị trước đó, Mị Sỉ không có tùy tiện làm 3 phần suốt xa. Thứ nhất là bởi vì nạ cả gì mà phòng thủ 10 phần kiên cố, để hắn không thể tùy tiện xuất thủ. Thứ hai, thì ra là nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì vừa rồi sổ hổ cụ nội tuyến chỉ có nải tù một người, nội nhân cùng hỉ rổ xỉ mỏ gì sạch mặc dù lực lượng ngang nhau, nhưng là còn không thể làm đến hoàn toàn áp chế. Mị Sỉ mới vừa rồi không có tùy tiện xuất thủ, cũng là bởi vì sổ hổ cụ không có đủ tuyệt đối bóng bẩn. Bảng ưu thế, mà khi dưới rổ có ạ cát, nạ rủ tổ cùng nài tủ ba người tồn tại thời điểm, liền xem như đối mặt bất bại xạ nội. Bóng bật bảng ưu thế cũng giống vậy tại sổ hổ cụ bên này. Sổ hổ cụ bởi vì Mị Sỉ 3 phút banh, lần nữa đem phân kém kéo dài, tranh tài bắt đầu mới bất quá hơn 2 phút đồng hồ. Sổ hổ cụ liền đã lấy 10-2 dẫn trước mẹ hảo, một màn này không tại toàn bộ mẹ học cầu thủ trong dự liệu, nhưng lại lộ ra đương nhiên. Mẹ theo trọng tâm chính là bọn hắn người mới trung phong hỉ rổ xỉ mò dị sạch. Khi hỉ rổ xỉ mò dị sạch năng lực có thể phát huy thời điểm, mẹ hảo đương nhiên có thế từ một chi đồng dạng đội bóng biến thành một chi cường đội. Nhưng là tại sổ hổ cụ động vật nội tuyến trước đó, một cái hỉ rổ xỉ mò dị sạch hiển nhiên khó mà xông phá chúng đây, mà lại bởi vì thiếu khuyết cường lực đồng đội trợ giúp, hỉ rổ xỉ mò dị sạch tại mở màn liền đánh cho tương đương vất vả. Mẹ hào bọn hắn mạnh nhất một điểm gặp phải sổ hổ cụ động vật nội tuyến bóc chết, như vậy rất lại phía sau tự nhiên cũng liền trở nên đương nhiên. Án dưới huấn luyện viên ổn thỏa điếu ngư đài, lão tiên sinh lộ ra 10 phần nhàn nhã, nửa điểm không có ngay tại tranh tài ở trong khẩn trương cảm giác. Hắn cũng biết, coi như đội bóng xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, bọn hắn sổ hổ cụ còn có một cái trên trận huấn luyện viên tồn tại đâu, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không nhọc hắn phật tóc trắng đại giá. Mà mẹ hảo dâu ria đại thúc thì hoàn toàn là một cái khác thần sắc, khi dồ xì mò gì sẽ gặp phải sổ hổ cụ động vật nội tuyến ngăn chặn là hắn tại mở màn trước đó không có nghĩ tới, hiện tại song phương phân kém đã đến 8 phần, nếu như phân kém nhất cử mở rộng đến 10 điểm trở lên nói, như vậy hắn nhất định phải gọi tạm dừng. Khi dồ xì mò gì sẽ cái kia đơn thuần đầu, trước mắt không cách nào cân nhờ ở cờ sân bóng chiến thuật loại này phức tạp mà vấn đề thâm ảo. Bất quá gia hỏa này bây giờ thế nhưng là hết sức cao hứng, hoặc là nói hắn ngay tại hưởng thụ tranh tài mang tới niềm vui thú. Huệ đã lần này dẫn bóng 10 phần cẩn thận, chú ý đến dù tạ cắt bóng động tác. Là mẹ hay chủ lực khống vệ, Huệ đã vẫn có một ít chiến thuật ánh mắt, chí ít hắn biết rõ, nếu như tại mở màn liền rớt lại phía sau sổ hổ cụ 10 điểm trở lên nói, chính mình đồng đội liền sẽ nhận tương đối lớn đả kích. Bởi vậy lần này dẫn bóng đối với mẹ hạ tới nói tuyệt đối là cần thiết. Mẹ đã tỉnh táo quan sát cơ hội, lộ ra không tiêu không gấp, không có tìm được cơ hội tốt thời điểm tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ tiến công cùng chuyền bóng. Từ một điểm này đi lên nói, cái này mẹ đã làm một cái không vệ, còn tính là tương đối hợp cách. Mẹ hoặc cầu thủ lẫn nhau chạy, không để ý tới bản thân thể lực tiêu hao, chủ động đem nội tuyến kéo không, cho hỉ rổ xì mò gì sự chế tạo cơ hội tiến công. Mẹ theo chi đội ngũ này, mặc dù ra hỉ rổ xỉ mỏ gì sắc bên ngoài cũng không tính là đặc biệt cường đại, nhưng là đoàn đội ăn ý thật đúng là không sai, mà lại mỗi cái cầu thủ đều rất có kính dâng tinh thần, thế mà toàn đội phối hợp hỉ rổ xỉ mỏ gì sắc tiến hành công kích. Bởi vì có toàn bộ đồng đội vô tư phối hợp, hỉ rổ xỉ mỏ gì sắc lần nữa đạt được tiến công cơ hội, dựa vào 100kg trọng tải cùng tính dễ nổ lực lượng, phá tan ạ cát, không tiếp sở lem đủ đạt được 10. Bốn hỉ rổ xỉ mò dị sực thành công trình diễn hắn sở trường nhất không tiếp sờ lem đủ, mẹ hoặc cầu thủ cùng dâu ria đại thúc cu nở dê hơi lòng khẩu khí. Chẳng qua trước mắt cục diện chỉ là tạm hoán thở ra một hơi mà thôi, bởi vì sổ hổ cụ cũng không phải là đánh bại một người liền có thể đánh bại đội bóng, mà một khi hỉ rổ xỉ mò dị sực bị hoàn toàn đánh bại, mẹ hào liền triệt để suy sụp. Sổ hổ cụ lần tiếp theo tiến công bên trong, do nạ rủ tổ làm công kích mũi tên, hướng mẹ hảo vòng rổ phát động công kích. Mẹ hảo tiểu tiền phong cả tỏ tại công thủ hai đầu thực lực đều bình thường, cùng nạ rủ tổ trước đó gặp được qua tiểu tiền phong tiêu chuẩn chênh lệch quá lớn, dù sao sủa xí mì nà mì, sen đô, dù quả còn ạ gì xạ hoa bắc, bọn hắn tất cả đều là cả nước hạng nhất siêu cấp tiểu tiền phong, mà cùng bọn hắn sổ hổ cụ, cái này cả tỏ tố chất thì ngay cả nhị lưu cũng không bằng. Toàn trường người xem vì vậy mà thấy được tương đương thần kỳ một màn, rõ ràng là cái 182cm tên nhỏ con, nhưng là tại bước chân tính linh hoạt bên trên, lại hoàn toàn không sánh bằng một cái 193cm to con. Cả tỏ thực lực cùng nạ rủ tổ trên lệch quá nhiều, bởi vậy bị nạ rủ tổ dùng linh hoạt bước chân hoàn toàn trêu đùa, cả tỏ hoàn toàn không cách nào đuổi theo nạ rủ tổ mau lẹ bước chân, tại liên tục tả hữu biến hướng bên trong, bị trọng tải càng lớn nạ rủ tổ hoàn toàn hất ra, chỉ có thể đi theo nạ rủ tổ đằng sau ăn bụi, dạng như vậy thật sự là đáng thương cực kỳ. Nạ rủ tổ đột phá cả tỏ đằng sau, thuận thế giết vào mẹ háo nội tuyến, mẹ háo đại tiền phong ở khuy bỏ chỉ là muốn đối phó nải tù một cái liền muốn hao phí toàn bộ tinh lực, căn bản hoàn mỹ đến phòng thủ nạ rủ tổ. Đối với mẹ háo loại này rất rõ ràng một người đội bóng tới nói, dưới loại tình huống này, có thể phòng thủ nạ rủ tổ, cũng chỉ có hỉ rồ xì mò gì sật một người. Hỉ rồ xì mò gì sật chủ động nâng lên, đến đây phòng thủ nạ rủ tổ. Lúc này dưới rổ ạ cắt đã bị hoàn toàn chạy không. Chỉ cần đưa bóng chuyển cho ạ cát, người sau nhất định có thể nhẹ nhõm chặt phân, mặc kệ là sờ lem đủ hay là nhảy bắn, tại vô cùng tiếp cận vòng rổ thời điểm, đều sẽ trở nên vô cùng dễ dàng cùng thông thuận. Bất quá nạ rủ tổ cũng không có đưa bóng chuyển cho ạ cát, mà là chính mình dùng sức mạnh. Tại hỉ rổ xì mò gì sực thân thể khổng lồ chặn đường phía dưới, nạ rủ tổ không có dừng lại, trực tiếp lên nhảy, hai tay hoàn toàn duỗi thẳng. Ngửa ra sau góc độ cùng ưu tú cánh tay dương. Đền bù nạ rủ tổ cùng hỉ rổ xỉ mỏ dị sực ở giữa thân cao chênh lệch, bóng rổ bay qua hỉ rổ xỉ mỏ dị sực cự trường phong đóng, một đầu chui vào mẹ hảo vòng rổ ở trong. 12, 4,